Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Chó nhà giàu tiểu quận chúa. Giống như có một cái dương gỗ nhỏ tới. Ta không có nhìn kỹ. Tiểu quận chúa dùng tay nhỏ khoa tay một cái dương lớn nhỏ. Đàm Mạch thấy trong nội tâm một trận thoải mái. Dương không nhỏ đâu. Cho dù là đồng tiền, đều có thể tồn thượng mấy ngàn cái. Đổi thành bạc lời nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có như vậy 2-3 lượng bạc. Dạng này lời nói, hắn thay đổi một lần cũng không sao. Dù sao hắn không lỗ. Thế là, Đàm Mạch thi triển chữ như gà bới chi thuật, biến thành một tên chừng 20 tuổi cô gái tóc đen. Không thi phấn trang điểm, nhưng phong tình vô hạn, duy chỉ có không được hoàn mỹ là cái này mỹ mạo nữ tử một mặt đờ đẫn, cái gì biểu lộ đều không có, nhìn xem có điểm giống là người sống chớ gần. Nếu là ban đêm xuất hiện, sẽ để cho người cảm thấy giống quỷ giống hơn là người. Mộc Ngư tỷ tỷ, người thật là đẹp mắt. Tiểu quận chúa nhịn không được, oa một tiếng. Một đôi đen trắng rõ ràng mắt to chợt nháy một cái. Giống như là mở ra cái gì thế giới mới đại môn. Lúc này thấy Phá Lệ hết sức chuyên chú. Xem trọng đi, Đàm Mạch không thèm để ý nàng. Hỏi một tiếng, liền phối hợp tản đi quỷ họa hồ chi thuật. Nói đến, môn này quỷ họa hồ chi thuật biến ảo nữ tử thân phận người hoặc là yêu quỷ thời điểm. Muốn càng nhẹ nhàng như thường một phần. Mà một khi hắn dùng để biến thành tướng mạo dữ tợn quái vật, liền thoáng có chút trì trệ cảm giác. Cái này nghĩ đến là môn thần thông này người khai sáng là nữ tử thân phận quan hệ. Đây cũng không phải là bởi vì hắn ái nữ chứa. Tiểu Mộc Ngư, ngươi thế nào biến trở về đi? Tiểu quận chúa lập tức có chút bất mãn lầm bầm. Trước ngươi cũng không có nói muốn để tiểu tăng cho ngươi biến nhiều thời gian dài a. Đàm Mạch chậm rãi nói, hắn tại quỷ biện, thế nhưng là tiểu quận chúa bắt hắn nói lấy cớ này không có cách nào. Xác thực trước đó không có thương lượng xong điểm này, bất quá tiểu quận chúa rất nhanh con ngươi đảo một vòng. Cái mũi nhỏ đi theo nhăn một cái, hừ nhẹ nói, vậy ta cũng không nói lúc nào dẫn ngươi đi lấy tiền nha. Đàm Mạch, ngoặc kép, cái này xác thực không nói tới. Thế nhưng, ngươi đây không phải chơi xấu mà. Ngươi cái hoàng thế nhân, chó nhà giàu. Đàm Mạch trừng mắt nàng, tiểu quận chúa cũng trừng trở về. Trong lúc nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng Đàm Mạch quyết định thỏa hiệp. Nói, cái kia tiểu tăng lại thay đổi một lần. Cùng trước đó đồng dạng thời gian, ngươi mang tiểu tăng đi lấy tiền như thế nào? 2-3 lượng bạc cũng là bạc a. Bất kể nói thế nào, đều là hắn vất vả kiếm được tiền mồ hôi nước mắt. Không thể cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương thực a. Không được, ngươi còn muốn bồi tiếp ta chơi một hồi. Tiểu quận chúa lập tức thêm điều kiện, chỉ là 2-3 lượng bạc, ngươi liền dám nhắc tới như thế quá phận điều kiện, ngươi quả thực cũng không phải là người. Nghĩ đến đây, nội tâm lòng đầy căm phẫn Đàm Mạch đột nhiên cảm giác được cái này giống như có chút đang mắng chính mình, thế là vội ho một tiếng, nói, được thôi, nhưng không cho ngươi lại chơi xấu. Rõ ràng là Tiểu Mộc Ngư ngươi trước chơi xấu, ngươi nếu là không chơi xấu, ta làm sao lại chơi xấu? Tiểu quận chúa một bộ nhân gia vẫn luôn là bé ngoan bộ dáng. Đàm Mạch có điểm tâm hư. Hiếm thấy không có vặn lại. Không có cách. Hắn nói lời giữ lời số lần xác thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dưới tình huống bình thường, đều là lật lọng. Thế nhưng, điểm này đều không ảnh hưởng hắn cao tăng người thiết lập. Dù sao không có người biết rõ. Thế là Đàm Mạch lại biến thành trước đó bộ dáng kia. Rất nhiều thời gian, Đàm Mạch biến thành huyễn thành hình dạng, là sẽ không xuất hiện lần thứ hai, miễn cho lộ ra chân ngựa, hoặc là dẫn tới ngoài ý muốn chiêu chọc tới cừu địch. một cái áo lót, hắn cho tới bây giờ chỉ cần một lần. Bất quá bây giờ đương nhiên là ngoại lệ, vì lẽ đó đợi đến Bạch Tố Tố tới, nhìn thấy tiểu quận chúa tại cùng một cái nữ nhân xa lạ chơi lúc, bỗng cảm giác kinh ngạc bên ngoài, là phi thường đề phòng. Nàng có chút nhíu mày hỏi, vị này là người phương nào? Tiểu hòa thượng bằng hữu sao? Nàng đưa ra đi quyền lực bên trong, cho Đàm Mạch quyền lực là lớn nhất, không riêng gì có thể điều động dưới tay nàng binh mã, chính là bên người nàng thị nữ, đều phải nghe theo Đàm Mạch phân phó. Tiểu tăng gặp qua vương phi, nhìn thấy Bạch Tố Tố đến, Đàm Mạch biết mình cuối cùng là có thể không cần bảo trì cái này áo lót thân phận. Thế là tản đi quỷ họa hồ chi thuật, Bạch Tố Tố một mặt chấn kinh, sau một lúc lâu mới ấp úng lên tiếng nói, tiểu hòa thượng, ngươi đây là biến hóa một đạo thần thông. Đúng vậy, Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Tuy nói biến hóa một đạo thần thông tại toàn bộ linh huyễn giới hiếm thấy đến cực hạn, cơ bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng Bạch Tố Tố là người một nhà, biết rõ điểm này cũng không sao. Huống chi, hắn đi lên trở về lúc, cùng sư huynh hắn Liên Hoa Tăng nói đến cái này một quỷ họa hồ chi thuật. Sư huynh hắn Liên Hoa Tăng đều biết, như vậy Bạch Tố Tố sẽ còn không biết sao? Sớm tối vấn đề mà thôi, biến hóa về sau, ta thật sự là một chút cũng nhận không ra. Bạch Tố Tố như vậy nói xong, bỗng nhiên trong lòng hơi động, tất nhiên Đàm Mạch có thể biến thành một nữ tử hình dạng, liền nàng đều phân biệt không được, như vậy là không phải Đàm Mạch còn có thể biến thành một cái rất nhiều người đều quen thuộc người. Ví dụ như Đằng Vương, bất quá ý nghĩ này cùng một chỗ, liền bị Bạch Tố Tố cho đè xuống. Đối với Đằng Vương, nàng còn chuẩn bị cho Đằng Vương một cơ hội cuối cùng. Dù sao hai người cũng ở chung nhiều năm như vậy, tuy nói hai người phu thê thực, chỉ là nàng cho Đằng Vương thi xuống một loại huyễn thuật, để Đằng Vương nghĩ lầm như thế mà thôi. Mà lần này Đằng Vương sẽ phản ứng như thế lớn, đồng thời đoạn thời gian gần nhất 5 lần 7 lượt muốn tiếp cận nàng. Đặc biệt là lần trước, càng là cùng nàng cùng một chỗ ngồi bảo thuyền rời khỏi, đến Vô Thiên Đạo Nhân nơi đó đi ở một đêm, chính là bởi vì nàng thi xuống huyễn thuật, bị nàng cái kia đại ca phái tới người cho bài trừ, để Đằng Vương ý thức được điểm này. Bất quá trước đó, chưa bao giờ một loại huyễn thuật có thể tiếp tục như vậy nhiều năm. Vì lẽ đó Đằng Vương chỉ cho là chính mình gần nhất đã qua 1 năm. Ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nuôi mấy cái nữ nhân sự tình bị Bạch Tố Tố biết rõ. Này mới khiến Bạch Tố Tố như thế đối với hắn, cho hắn thi triển huyễn thuật, không cho hắn đụng, bằng không thì lời nói, lấy Đằng Vương tính tình, tại biết rõ tiểu quận chúa không phải mình nữ nhi, chính mình thật vô hậu về sau, đã sớm phẫn nộ hỏi nàng tiểu quận chúa là ai nữ nhi. Bạch Tố Tố tuyệt không ưa thích Đằng Vương, chỉ bất quá Đằng Vương đối tiểu quận chúa rất tốt, để tiểu quận chúa cảm nhận được tình thương của cha, cho nên nàng mới một mực tha thứ Đằng Vương. Đến nỗi Đằng Vương khắp nơi tìm nữ nhân chuyện này, nàng thật đúng không thèm để ý, bằng không lấy nàng trên thực tế đã sớm trưởng khống Ninh Gia huyện lực lượng, Đằng Vương có thể ở bên ngoài nuôi nhiều nữ nhân như vậy. Hơn nữa có đôi khi nàng sẽ còn phân phó để người giúp đỡ điểm Đằng Vương, miễn cho gặp phải cái võ công cao cường nữ nhân bị một đao đâm chết. Đồng thời nàng cái này một phân phó thật đúng cứu Đằng Vương một lần. Lần kia Đằng Vương gặp phải một cái nữ ma đầu, kém chút bị người ta cho giết phân thây. Tối đa tại Đằng Vương hoặc là Đằng Vương trong nhà mấy cái kia nữ nhân chọc tới nàng về sau, nàng liền đem Đằng Vương ở bên ngoài dưỡng nữ nhân chuyện này nói cho các nàng biết mà thôi. Đằng Vương mấy vị kia bên cùng chính phi, đối với cái này tự nhiên là nghiến răng nghiến lợi, nhào nhào đi tìm Đằng Vương tính sổ sách. Hiện tại, ly hôn, tư tưởng truyền ra, lệnh, ly hôn, loại sự tình này cũng không giống như là trước kia giống như nữ nhân cấm kỵ. Nếu không phải không nỡ cái này thân phú quý, lại sợ bị Đằng Vương tìm phiền toái. Đằng Vương những cái kia phi tử sớm cùng hắn ly hôn, nhưng không dám ly hôn, cũng để các nàng dám liên thủ gây sự với Đằng Vương a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.